Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194, Liễu Tịch đứng ở hắn bên người, ngắm nhìn nơi xa cái kia cô độc suy yếu thân ảnh. Trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, chỉ là xa xa nhìn hắn, liền cảm thấy trong lòng không lý do một trận chán ghét. Phảng phất nhìn thấy một con thật lớn con rán, hay là một con thật lớn lão thử, luôn là làm nhân tâm cực độ không thoải mái đồ vật. Cảm giác chán ghét, Mai tựa hồ có thể biết nàng nhân tâm chung nhớ nhung suy nghĩ. Trầm giọng hỏi, còn hảo, Liễu Tịch không tỏ ý kiến. Cảm giác chán ghét là được rồi, Mai nhàn nhạt gật gật đầu. Thức tỉnh giả là toàn bộ thế giới sinh vật công địch. Bởi vậy vô luận thứ gì nhìn đến hắn, đều sẽ cảm thấy vô cùng chán ghét. Đây là sinh vật bản năng, xu lợi tị hại, sợ hãi thiên địch, bất quá từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Thức tỉnh giả cũng không sai, bọn họ đều chỉ là vì sinh tồn, vì cường đại, vì sống sót mà thôi. Vì sống sót, hắn chịu đựng bên người sở hữu sinh mệnh mâu thuẫn cùng địch ý, vẫn luôn cô độc tồn tại, giống một cái mọi nơi du đãng u linh, không có bất luận cái gì sinh mệnh sẽ thích hắn, không có bất luận kẻ nào sẽ trợ giúp hắn. Tương phản, sở hữu sinh mệnh đều sẽ không tự chủ được công kích hắn, cười nhạo hắn, xa lánh hắn, vô duyên vô cớ căm hận hắn. Hắn chỉ có thể dựa hắn một người ở tràn ngập địch ý trong thế giới lăn lê bò lết, giống một con tránh ở âm u lão thử, cẩn thận quan sát đến chung quanh, tránh né tùy thời khả năng xuất hiện ác ý. Sau đó nhanh chóng nhặt lên một viên hư thối quả táo, duy trì chính mình sinh mệnh. Mai quay đầu, ánh mắt hứng thú dạt dào nhìn Liễu Tịch, nếu có thâm ý nói, Liễu Tịch, ngươi cảm thấy thức tỉnh giả đáng thương sao? Đáng thương sao? Đương nhiên đáng thương. Đồng tình sao? Tự nhiên sẽ không. Tựa như dương trong đàn mặt lẫn vào một con sói đói, liền tính kia chỉ lang vẫn là một cái liền hàm răng cũng chưa trường ra tới sói con, cũng không thể mạt diệt nó là một con lang. Sự thật, lang là ăn dương, nó sẽ không bởi vì cùng dương đàn cùng nhau lớn lên liền sửa ăn cỏ. Nếu thật sự ăn cỏ, lang sẽ đói chết. Đồng dạng, dương cũng sẽ không bởi vì này chỉ là một con tiểu sói con liền sẽ đồng tình tâm tràn lan đáng thương tiểu lang, nuôi nấng tiểu lang. Dương chỉ biết thừa dịp này chỉ sói con còn không có trưởng thành lên, hợp lực đuổi đi nó. Nếu khả năng, dương đàn đem sói con giết chết, bởi vì không giết chết sói con, chờ sói con lớn lên, nó sẽ ăn luôn dương trong đàn tiểu dương, sau đó ăn luôn sở hữu đại dương. Đáng thương a, Liễu Tịch trả lời không có chút nào chần chờ, phảng phất đang nói một câu thiên kinh địa nghĩa nói. Mai chọn chọn thô đoạn lông mày, bất quá chủ tịch tiên sinh, ngươi tiếng Trung nói như vậy lưu, tự nhiên biết Hoa Hạ một câu cách ngôn nói cái gì. Đáng thương người, tất có đáng giận chỗ, Liễu Tịch nhàn nhạt nói. Thức tỉnh giả cắn nuốt thế gian hết thảy sinh mệnh, sau đó không ngừng tiến hóa, lực lượng càng lúc càng lớn, liền yêu cầu cắn nuốt càng nhiều đồ vật tới chống đỡ lực lượng của chính mình. Đây là từ bản năng giao cho, là không thể sửa đổi thuộc tính, làm bị cắn nuốt đồ ăn, chẳng sợ cắn nuốt giả lại đáng thương, đồ ăn cũng không có tư cách đi đáng thương cắn nuốt giả, giết chết hắn, kết thúc hắn đáng thương, đồng thời cũng cứu lại chính mình, không hảo sao? Mai nghe vậy cười ha ha, duỗi tay vỗ vỗ Liễu Tịch bả vai, cao giọng nói, không tồi, Liễu Tịch, Ta hiện tại chính thức phê chuẩn ngươi gia nhập dị năng giả tự do liên minh. Trở thành tổ chức chính thức thành viên chi nhất, ngươi danh hiệu là Đệ thập quyết định giả. Quyết định giả, Liễu Tịch đối cái này danh hiệu không có gì cảm giác. Nếu có lời nói, chỉ là cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng bên cạnh kia một đống thiết, cùng với vây ở họa địa vi lao lâm xương thọ, lại khiếp sợ không dám tin tưởng. Dị năng giả tự do liên minh cũng không khó tiến. Chỉ cần là dị năng giả, đều có thể xin gia nhập dị năng giả tự do liên minh cái này đại gia đình. Tổ chức tôn chỉ chính là tụ hợp sở hữu đồng loại. Cộng đồng xây dựng một cái chỉnh thể, lẫn nhau liên hợp lại, không chịu cắn nuốt giả cùng nhân loại bình thường uy hiếp hãm hại. Chế tạo một cái có thể tự do bình đẳng tồn tại thế giới. Nhưng là dị năng giả tự do liên minh thành viên gần vạn, chính thức thành viên lại không nhiều lắm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 người. Bởi vậy có thể thấy được, trở thành dị năng giả tự do liên minh chính thức thành viên rất khó. Liễu Tịch vừa mới gia nhập dị năng giả tự do liên minh, dựa vào cái gì là có thể lập tức trở thành chính thức thành viên, có được quyết định giả danh hiệu. Chương 293 ta cự tuyệt ở dị năng giả tự do liên minh nổi. Mỗi cái chính thức thành viên đều có chính mình danh hiệu. Căn cứ danh hiệu là có thể phán đoán đối phương tương ứng bộ môn. Quyết định giả là dị năng giả tự do liên minh trao tặng tổ chức nội lực lượng cường đại nhất, tín ngưỡng nhất, kiên định. Trải qua thật mạnh nghiêm túc khảo hạch sau chính thức thành viên danh hiệu. Cùng này tương đối, còn có người quan sát, chữa khỏi giả, dự ngôn giả, thẩm phán giả từ từ danh hiệu. Này đó danh hiệu cũng không có ai cao ai đế phân chia. Chỉ là chức trách bất đồng, phân công bất đồng, tương ứng bất đồng mà thôi. Nhưng mà quyết định giả tuyệt đối là dị năng giả tự do liên minh tiện nội số ít nhất cũng khó nhất được đến danh hiệu. Mỗi một cái quyết định giả đều có được có thể bình định một phương, nghiền áp tuyệt đại đa số dị năng giả thực lực cùng năng lực, là dị năng giả tự do liên minh bảo hộ chi nhận. Nếu nói mai ban cho Liễu Tịch quyết định giả danh hiệu đã làm A Thơ cùng Lâm Xương Thọ khiếp sợ mặt danh, như vậy đệ thập quyết định giả cái này danh hiệu càng làm cho hai người nghĩ trăm lần cũng không ra. Dị năng giả tự do liên minh thành lập đến nay, tuy rằng thời gian còn không đến trăm năm, nhưng mà lại là một cái nhất chú ý truyền thống tổ chức. Nhưng mà căn cứ truyền thống, dị năng giả tự do liên minh nổi, quyết định giả nhân số cũng không sẽ vượt qua 9 người. Trừ phi có quyết định giả chết trận, hoặc là phản bội, không ra tới vị trí mới có hạ một người tiếp nhận chức vụ. Đệ thập quyết định giả, cái này danh hiệu rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Vẫn là chủ tịch tiên sinh lâm thời nảy lòng tham, cho tặng Liễu Tịch. Cái này ý tưởng chỉ ở A Thơ trong đầu xoay một chút, đã bị hắn quyết đoán cắt bỏ. Không có khả năng, ở dị năng giả tự do liên minh nổi, chủ tịch quyền lợi thật là lớn nhất, nhưng lại không hơn được nữa nguyên lão sẽ. Nguyên lão sẽ chỉ cần vượt qua 2/3 nguyên lão đầu hạ phiếu chống, là có thể lập tức trục xuất đương nhiệm chủ tịch, một lần nữa chọn lựa tân chủ tịch. Đương nhiên, dị năng giả tự do liên minh thành lập đến nay, còn chưa từng có xuất hiện quá trục xuất chủ tịch sự kiện. Nhưng này cũng không đại biểu về sau liền sẽ không. Đây là một cái dân chủ tổ chức, mà không phải mỗ một người hoặc là mỗ một nhóm người tổ chức. Dị năng giả tự do liên minh trước sau đại biểu tuyệt đại đa số dị năng giả ích lợi. Gia tăng một người quyết định giả, này cũng không phải dâu ria việc nhỏ. đã ảnh hưởng đến dị năng giả tự do liên minh tổ chức căn cơ. Cần thiết trải qua nguyên lão sẽ đầu phiếu quyết nghị, chủ tịch mới có thể chính thức tuyên bố. Nhưng là, chủ tịch lại căn bản không có trải qua nguyên lão sẽ đầu phiếu quyết nghị. Liền trực tiếp trao tặng liệu tịch đệ thập quyết định giả danh hiệu. Chẳng sợ lần này chủ tịch thập phần thoát tuyến, thường thường phát thần kinh, cũng tuyệt đối không dám tại đây mặt trên khiêu chiến nguyên lão sẽ. Kể từ đó, cũng chỉ dư lại một đáp án. Đại trinh thám hôm nói qua, bài xuất sở hữu sai lầm đáp án. Như vậy dư lại đáp án chẳng sợ lại hoang đường lại không có khả năng. Cũng là sự thật, vạn năm học sinh tiểu học Conan đồng học cũng nói qua. Chân tướng chỉ có một, còn không có từ thiết khối khôi phục thành nhân hình A thơ. Lập tức nghĩ tới cái kia đơn giản nhất đáp án. Quyết định giả danh ngạch vẫn luôn là 10 cái người, mà không phải 9 người. Xem ra này đệ thập quyết định giả danh hiệu, yêu cầu cực kỳ đặc thù điều kiện mới có thể đạt tới. Nếu không có người phù hợp riêng điều kiện, liền sẽ vẫn luôn không, thẳng đến người này xuất hiện mới thôi. Điều kiện này sẽ là cái gì đâu? A thơ tầm mắt rơi xuống liễu tịch trên người, tràn ngập tò mò. Cái này hoa hạ quốc tiểu nữ hài nhi, trên người rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? A thơ không phải một cái lòng hiếu kỳ cường nam nhân, nhưng là làm nguyên lão sẽ lâu dài nguyên lão chi nhất, đương nhiệm sư tử vương tôn tử, liền hắn cũng không biết bí mật. Tự nhiên không giống người thường, đơn giản gần như tùy tiện tuyên nhậm qua đi. Chủ tịch tiên sinh vui sướng cất tiếng cười to lên, ta đệ thập quyết định giả, hiện tại chính là bày ra ngươi năng lực lúc. Nếu ngươi đã tuyên án đối phương có tội, như vậy thỉnh giơ lên ngươi trong tay chính nghĩa chi kiếm, quyết định tội nhân đi. Ngoặc kép, bong tàu thượng một mảnh im ắng, ai cũng không nói gì. Chỉ có chủ tịch tiên sinh tiếng cười to cô độc vang lên. Tiếng cười càng ngày càng nhỏ, cho đến chủ tịch tiên sinh ho khan một tiếng, dừng làm người xấu hổ cười to. Thực xin lỗi, chủ tịch tiên sinh, xin hỏi ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, hiện tại chính là bày ra ngươi năng lực lúc. Nếu ngươi đã tuyên án đối phương có tội, như vậy thỉnh giơ lên ngươi trong tay chính nghĩa chi kiếm, quyết định tội nhân đi. Chủ tịch tiên sinh lặp lại một lần. Không phải này một câu, thượng một câu, liễu tịch nói. Chủ tịch tiên sinh nghĩ nghĩ, cho rằng liễu tịch muốn dư vị một chút vinh quang thời khắc, liền chứa đầy tình cảm mãnh liệt kêu lên, ta tuyên bố, liễu tịch, ngươi danh hiệu là đệ thập quyết định giả. Thực xin lỗi, ta cự tiếp. Liễu tịch mặt vô biểu tình nói, chủ tịch, ngoặc kép, A thơ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, nói tốt nhiệt huyết sôi trào tuyên thệ đâu, nói tốt tình cảm mãnh liệt khẳng khái tuân mệnh đâu, mẹ nó ngươi một cái tiểu cô nương, như thế nào hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài. Chủ tịch không có được đến trong dự đoán đáp án, cả người đều ngây dại, lớn lên miệng có thể tắc tiếp theo cái trứng vịt. Hắn lên làm dị năng giả tự do liên minh chủ tịch chừng 30 năm, cho tặng quá 13 thứ quyết định giả danh hiệu, lại lần đầu tiên gặp được người không chút do dự cự tuyệt. Vì cái gì? Liễu tịch nháy mắt, vô tội nói. Bởi vì nếu là không cự tuyệt, ngươi liền sẽ nói sắc thượng đi, ta đệ thập quyết định giả, sau đó ta liền đã chết. Chủ tịch, ngoặc kép, liễu tịch lại nói, ta cảm thấy, ngươi chính là muốn cho ta đi tìm chết, cho nên mới tuyên bố ta làm cái gì gặp quỷ đệ thập quyết định giả. Chủ tịch, ngoặc kép, liễu tịch tiếp tục nói, ta không muốn chết, cho nên ta cự tiếp. Chủ tịch thở dài nói, tiểu cô nương, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Liền tính ngươi không tin chính ngươi, ngươi cũng muốn tin tưởng trước sau tin tưởng ngươi ta. Liệu tịch. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.